tay ôm con tay ôm vợ. Chương 88, góc truyện audio.com. Từ Hạo đi thẳng đến ngồi xuống bên chiếc sofa, anh nhìn cô đầy mỉa mai. Quả thật là cô ta đang diễn trò, lòng dạ của cô gái này thực không đơn giản, cũng chỉ có một mình Mục Nham mới có thể ngu ngốc mà tin tưởng cô ta. Anh cũng thượng quan thuyên chưa bao giờ nghĩ cô ta là người tốt. Dù sao cũng đã phản bội một lần, ai có thể đảm bảo là sẽ không có lần thứ hai. Anh tới đây có chuyện gì? Cố Nghệ Y đối với người đàn ông trước mặt chưa bao giờ có cảm tình. Anh rất khôn khéo, đến mức tựa hồ như lúc nào cô cũng có thể bị vạch trần. Cô cố tỏ ra bình tĩnh cũng không giả bộ tươi cười. Dù sao mục tiêu mà cô hướng đến cũng không phải là anh, vì thế cũng không cần phải lấy lòng anh. Chỉ cần một mình Mục Nham tin tưởng cô là đủ. Từ Hạo rất tự nhiên ngả người ra sau, hai chân vắt chéo, cánh tay đặt trên tay vịn sofa, thản nhiên nhìn cô nói nơi này là địa bàn của tôi. Xin hỏi, vì sao tôi lại không thể tới? Hơn nữa, nếu muốn tôi có thể đuổi cô ra khỏi đây. Đối với cô ta, anh không cần khách khí. Đó là người Mục Nham yêu chứ không phải là anh. Hơn nữa, đối với người có thể làm An An tổn thương, anh lại càng không cần khách khí. Anh dám sao, nếu Mục Nham biết nhất định sẽ không để yên. Cố Nghệ Y nhíu chặt mi, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại. Cô tất nhiên hiểu được mối quan hệ của bọn họ, thế nên cô hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cậu ta có thể làm gì? Từ Hạo hỏi lại một câu làm Cố Nghệ Y nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, ba người bọn họ vốn là bạn bè thân thiết. Từ trước đến nay, chưa chuyện gì có thể khiến họ đối địch với nhau, huống hồ chỉ là vì cô. Bọn họ cũng đều là những người thông minh, đương nhiên hiểu so với là kẻ thù thì làm bạn có lợi hơn rất nhiều. Huống chi, bọn họ, mỗi người đều có xuất thân danh môn, quan hệ giữa các gia đình cũng rất tốt. Anh muốn tôi hỏi anh ấy không? Cố Nghệ Y cũng không chịu thua, giơ bàn tay lên trước mặt nghiêng đầu ngắm nghía những ngón tay thon nhỏ của mình. Cố Nghệ Y Từ Hạo đột nhiên đứng lên, thân thể cao lớn tạo nên một loại áp lực vô hình, cho dù trên người mặc bộ áo trắng của bác sĩ, cho dù khuôn mặt tuấn tú kia trông vẫn rất ôn hòa, nhưng mọi người đều biết Từ Hạo vốn không chỉ là một bác sĩ đơn thuần. Từ gia vốn xuất thân từ Hắc đạo, trong giới giang hồ ảnh hưởng của Từ gia vốn rất mạnh mẽ. So với sự lạnh lùng của Mục Nham, dáng vẻ hiện tại của Từ Hạo lại càng đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi vì người khác không thể biết được tiếp theo anh sẽ làm gì. Cố Nghệ Y, Mục Nham đã kết hôn. Tôi không biết vì sao cô trở về, lại càng không muốn biết thứ quan hệ hiện tại giữa cô và Mục Nham là gì. Chỉ có điều tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng nên động đến vợ của Mục Nham. Nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Anh gần từng tiếng một rất chậm rãi mà ngữ khí thì mỗi lúc một nặng nề. Cố Nghệ Y cắn chặt môi, một tiếng cũng không nói ra. Cho tới khi Từ Hạo ra ngoài mới hung hăng cầm gối ném mạnh xuống đất. Diệp An An, cô thật lợi hại, đến cả Từ Hạo cũng ra mặt giúp cô. Như vậy thì tin tức mà cô vừa nghe được chắc chắn là không sai rồi. Cách chương.